Tử Trạch Trọng Sinh, chương 34, nhị thế tổ ăn chơi trác táng nhân trưởng lão xà tinh mê tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Lan Tông chiếm diện tích đất rộng lớn, người cũng coi như được với là thưa thớt. Đất rộng người thưa, để người trong tông môn có thập phần ưu việt cư trú. Tứ đại trưởng lão các trạm một đỉnh núi, tông chủ Quyên Tú Nhu độc hưởng lớn nhất một tòa. Lâm Minh đãi ngộ tự nhiên sẽ không kém đến chỗ nào. Nàng thích an tĩnh, Quyên Tú Nhu liền đem toàn bộ Thiên Lan Tông độc hữu Vạn Rừng Trúc cho nàng ở. Vạn Rừng Trúc, xem tên đoán nghĩa, cây trúc rất nhiều, phiến rừng trúc này thập phần thấy được, nhưng bởi vì bị cây trúc vây quanh, cho nên có vẻ thập phần an tĩnh, cách xa chỗ nhiều người, ngày thường cũng sẽ không có người quấy rầy. Vạn Rừng Trúc này chính là một khối địa phương bảo địa, là chỗ cách linh mạch gần nhất. Tuy rằng linh thạch quặng đều đóng lại, nhưng đến gần rồi cũng sẽ cảm nhận được những cái linh khí đó. Tuy rằng có thể hấp thu không nhiều lắm, nhưng tóm lại cũng so với linh khí tầm thường muốn nồng đậm hơn. Thiên Lan trong tông tài nguyên phong phú, độc hữu một mảnh thiên nhiên linh thạch quặng, ở vào chỗ Thiên Lan tông sâu nhất, cũng là chỗ linh khí nồng đậm nhất. Nhưng ngày thường địa phương kia trừ bỏ tông chủ không ai có thể đi. Ngày thường khen thưởng một chút cho đệ tử tu luyện cần mẫn nhất. Còn lại thời điểm đều là trạng thái đóng cửa. Ngẫu nhiên mở ra, một cổ tử linh khí nồng đậm liền bay ra. Có thể tràn đầy toàn bộ Thiên Lan Tông. Nghe nói trước kia phiến linh quặng này đều là trạng thái tùy thời mở ra. Rốt cuộc linh khí ở bên trong sẽ không sinh sản ra cái xấu. Thả ra còn có thể tạo phúc cho tông môn. Làm tu vi nâng cao một bước. Tu luyện càng thêm nhẹ nhàng. Nhưng là sau lại không biết vì cái gì đóng lại. Sau đó rốt cuộc thời gian dài không mở ra. Nha, này không phải Lâm nha đầu sao? Người đây là muốn làm gì đi? Lâm Minh vốn dĩ muốn đi linh quặng nhìn nhìn. Kết quả nghênh diện đánh tới một người trong tam bào thai trưởng lão. Lâm Minh nhìn nhìn vân trưởng lão trong tay cầm sọt thảo. Hơi hơi khom người vấn an. Vân trưởng lão, ta trên núi đi bộ một vòng. Nàng chưa nói chính mình là muốn đi linh quặng, mà là nói cùng linh quặng một cái đường mặt khác trên ngọn núi. Ta mới từ bên kia trở về. Bên trong thực thích hợp các ngươi rèn luyện. Nói đoạn, vân trưởng lão vén lên cái vải ở trên sọt, lộ ra bên trong linh thảo cho bọn hắn nhìn nhìn. Đúng rồi, như là nghĩ đến cái gì. Hắn bỗng nhiên cười cười, chỉ linh thảo trong tay. Như vậy, nếu các ngươi có thể đoán ra ta là trưởng lão thứ mấy, liền đem những linh thảo tặng cho các ngươi. Như thế nào? Linh mạch một con đường khác hướng đi trên núi là Linh Dược Sơn. Thiên Lan Tông linh dược nơi phát ra đều từ chỗ đó tới. Linh Dược Sơn là cả năm đều mở ra. Linh dược hiếm có trên cơ bản đều ở chỗ sâu nhất. Chỗ sâu trong có linh thú trấn thủ, cho nên cũng không sợ có người đi trộm thuốc. Trên cơ bản càng đi sâu sẽ gặp được thuốc càng chân quý. Nhưng đồng thời cũng phải có thực lực đi vào. Giống như vân trưởng lão trong tay thuốc này, đã tới rồi Lâm Minh các nàng thấy cũng chưa gặp qua. Được, để ta ngẫm lại đã. Lâm Minh nhéo cằm rũ xuống mắt. Cẩn thận châm trước một phen. Tứ trưởng lão luyện đan. Có khả năng nhất xuất hiện ở Linh Dược Sơn. Nhưng là cũng không có bất luận cái gì chứng minh có thể xác định hắn chính là tứ trưởng lão. Muốn bằng bề ngoài phán đoán. Ba người này lớn lên giống nhau như đúc. Là ai đều không kỳ quái. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Khóe môi hơi hơi gợi lên cái tươi cười giảo hoạt, xoay chuyển trong mắt, vươn ngón cái chỉ phía sau Văn Vũ Đà. Trưởng lão, ngươi xem hắn có phải tu vi lại tinh tiến hay không? Vân trưởng lão vừa nghe, trên mặt tươi cười nháy mắt đọng lại ở trên mặt. Lúc trước không phải ngươi tiệt hồ, hắn vẫn là ta đồ đệ rồi. Nhị trưởng lão, ngươi là nhị trưởng lão. Lâm Minh thập phần đắc ý tiện đà tự tin vươn tay. Ngươi làm sao mà biết được? Nhị trưởng lão kinh ngạc nhìn nàng. Đem sọt thuốc trong tay đưa đi qua. Lâm Minh không giống nhị trưởng lão. Bắt được sọt thuốc liền trực tiếp bỏ vào nhẫn. Tiện đà sâu không lường được lắc đầu. Bí mật, nhị trưởng lão sờ sờ cằm. tựa hồ còn không có phản ứng lại đây sao lại thế này. Chờ Lâm Minh đi rồi về sau mới hoãn qua thần. Lẩm bẩm tự nói, nàng như thế nào nhận ra tới. Lâm Minh tâm tình phá lệ vui vẻ. Văn Vũ Đà quay đầu lại nhìn, có chút nghi hoặc hỏi, ngươi như thế nào biết hắn là nhị trưởng lão? Nhị trưởng lão tính tình nóng nảy, đại trưởng lão càng trầm ổn chút, tứ trưởng lão là tổng hợp của bọn họ. Lâm Minh vỗ vỗ cây quạt trong tay, lại bổ sung nói, hơn nữa nhắc tới đến đồ đệ, khó thở nhất chính là nhị trương già rồi. Ta đây đến hơi trốn tránh hắn. Văn Vũ Đà nhìn Lâm Minh hướng linh quặng chỗ đó chỉ. Có chút chần chờ, chúng ta thật muốn đi sao? Vạn nhất bị phát hiện. Đi ở phía trước Lâm Minh hơi hơi nghiêng đầu. Không ai bì nổi cười vài tiếng. Phát hiện thì thế nào? Ta, nói một nửa, Lâm Minh bỗng nhiên dừng lại. Hướng trong bụi cỏ cách đó không xa nhìn thoáng qua. Phát hiện có bóng người ngồi xổm chỗ đó đối với kết giới không biết đang làm gì. Người đi về trước đi. Lâm Minh hướng về phía Văn Vũ Đà nói xong lúc sau liền hướng cây cối đi đến. Ai? Văn Vũ Đà sững sờ ở tại chỗ. Bất quá Lâm Minh nói như vậy, hắn cũng không lưu lại. Trước khi đi mắt cũng nhìn cái bóng dáng kia. Cảm giác có chút giống tam trưởng lão. Trần Sở Lam ngồi xổm bên cạnh kết giới. Trong mắt biểu lộ kiên định. Trên môi hồng nhấc một cây màu bạc trường châm. Đốt ngón tay ở trên bùn đất xanh nhạt vẽ vài nét bút. Ngươi làm gì đây? Bỗng nhiên, phía sau truyền đến thanh âm. Trần Sở Lam ngân châm ngậm ngoài miệng đều dọa rớt. Quay đầu nhìn lại Lâm Minh đứng ở phía sau. Mặt vô biểu tình nhìn chính mình. Khụ, nàng đứng lên. Bất động thanh sắc dùng chân vạch tới trên mặt đất dấu vết. Bổn trưởng lão đang tu bổ kết giới. Nhưng thật ra ngươi, tới linh mạch này làm cái gì? Nga, Lâm Minh như suy tư gì nhướng mày. Ngay sau đó mở ra đôi tay. Ta chính là ăn no ra tới tản bộ. Tới chỗ này tản bộ. Trần Sở Lam từ chóp mũi tràn ra một tiếng hừ nhẹ. Tản bộ không phải tới chỗ này được. Chỗ này không phải nơi ngươi nên tới. Nhanh trở về đi. Mới vừa rồi ta gặp nhị trưởng lão. Nếu không để hắn tới hỗ trợ. Lâm Minh nở miệng cười. Chỉ nhìn một cái cách cười đơn thuần này không hề vấn đề. Nhưng cố tình trong giọng nói kia mang theo hương vị của một tia uy hiếp. Trần Sở Lam cố ý để gương mặt có chút buông lỏng. Rồi sau đó như là nhịn không được. Nhẹ nhàng cười vài tiếng. Tiện đà lạnh lạnh nhìn nàng. Người đây là ở uy hiếp ta. Chấm chấm, thật đáng tiếc. Cũng không phải, nàng mở ra đôi tay bĩu môi. Bất quá ngươi trộm mở kết giới. Có thể mang ta theo hay không? Chấm, ha, Trần Sở Lam phảng phất nghe được chuyện gì dọa người khiếp sợ. Trừng lớn hai mắt, có chút kinh ngạc đánh giá nàng. Bỗng nhiên nhớ tới sự tích Lâm Minh. Trong tông môn, nàng đối với Lâm Minh hiểu biết không nhiều lắm. Nhưng là nghe người khác nói qua. Cái gì không chuyện ác nào không làm. Danh tiếng xấu rõ ràng. Chó cậy thế chủ. Ăn chơi trác táng. Nếu nói như vậy, kia Lâm Minh xác thật có khả năng lấy cái này uy hiếp chính mình muốn từ giữa canh giữ phân chia phần. Người yên tâm. Chỉ từ ngươi lấy một bộ phận phân cho ta một chút là được. Người muốn cho ta nhiều ít đều có thể. Trần Sở Lam có thể cự tuyệt, cho nên Lâm Minh muốn không phải rất nhiều. Rốt cuộc chủ yếu mục đích cũng không ở trên linh thạch, mà là Trần Sở Lam. Có thể một viên không cần, nhưng như vậy cũng hiện ra khả nghi. Vậy đi, chuyện ngôn tình, Trần Sở Lam trần chờ một hồi. Xem Lâm Minh chân thành như vậy, huống hồ muốn không phải rất nhiều. Nhiều cái giúp đỡ cũng so với không có cường, miễn cưỡng đáp ứng xuống. Hai người đạt thành chung nhận thức. Trần Sở Lam tiếp tục phá giải kết giới. Lâm Minh phụ trách phụ trợ thêm canh gác. Trần Sở Lam ngồi xổm trên mặt đất dùng đầu ngón tay họa xong trận đồ mới vừa rồi không có xong. Kết giới từ bề ngoài xem sẽ cảm thấy giống như nước. Nhưng gặp phải đi là một tầng chắn cường ngạnh. Thậm chí sẽ phản kích bị thương đến kẻ muốn tiến vào kết giới. Trần Sở Lam ngồi xổm chính phía trước chính là kết giới. Nếu nói nhìn kỹ, có thể nhìn đến không rõ ràng vết rách, người tu luyện chỉ cần tới gần là có thể cảm nhận được linh khí nơi đó sẽ so với địa phương khác nhiều hơn. Bởi vì đã có dấu hiệu vỡ vụn, linh quặng linh khí đều tràn ra tới. Trần Sở Lam rút ra ngân châm trên môi ngậm, duỗi đến Lâm Minh trước mắt, cầm, ngón cái cùng ngón trỏ tiếp nhận ngân châm, cảm nhận được mặt trên tàn lưu dư ôn trên môi Trần Sở Lam. Nàng rũ mắt nhìn ngân châm, không biết vì cái gì trong lòng có chút ngứa, không biết khi nào trên mặt đất có bao nhiêu một lá bùa. Trần Sở Lam đang ở mặt trên họa đồ án Lâm Minh xem không hiểu. Nhưng là có thể rõ ràng nàng đang vẽ bùa chú. Ngươi còn sẽ vẽ bùa. Lâm Minh có chút ngoài ý muốn. Lợi hại không? Tựa như trẻ con. Trần Sở Lam đắc ý vẽ ra một bút cuối cùng. Sau đó cùng Lâm Minh lấy tới ngân châm. Phù chú dán sát ở trên họa trận đồ. Ngân châm thẳng tắp cắm đi vào. Lúc sau làm xong hết thảy. Trần Sở Lam chụp trên tay đất đứng dậy. Lấy ra một lọ linh dịch. Hướng tới trận đồ hoa văn thong thả đổ xuống. Màu lam nhạt linh dịch không có thấm xuống. Mà là nổi tại trên mặt. Tiện đà dần dần cùng phù chú dung hợp ở bên nhau. Lâm Minh bỗng nhiên cảm nhận được một cổ cường đại bốc đồng. Trong trận đồ kia dường như tản mát ra chấn động gió to. Đem bụi cát trên mặt đất đều thổi tan lên. Nàng vươn cánh tay chống đỡ mặt. Bị gió thổi lùi về sau vài bước. Chờ gió hoàn toàn biến mất, nàng nhìn lại, vừa lúc cùng đôi mắt Trần Sở Lam đối diện ở bên nhau. Chỗ phía trước vẽ bùa đã tan hết, chính phía trước kết giới trực tiếp nứt ra một cái động lớn rồi. Đi, Trần Sở Lam trên mặt cười rõ ràng có chứa ý vị điên cuồng. Vội vàng lưu lại một chữ sau gấp không chờ nổi tiến vào linh quặng. Lâm Minh theo sát sau đó, tuy rằng nàng cũng yêu tiền. Đến không giống Trần Sở Lam điên cuồng như vậy. Chẳng qua cũng rất tò mò linh thạch quặng này rốt cuộc là cái bộ dáng gì. Đi vào lúc sau còn đừng nói. Khá xinh đẹp. Cùng nàng trong tưởng tượng không sai lắm. Chính là không giống hầm. Mà là hoàn toàn bại lộ ở mặt ngoài. Thống nhất tinh màu lam linh thạch. Tương đối trong suốt. Có nhan sắc càng sâu. Tựa như trái cây kết đầy cả tòa núi. Lâm Minh trên đường cũng đào mấy viên. Bất quá nàng vẫn là rất có tiền. Cho nên cũng không lấy bao nhiêu. Đại bộ phận thời điểm đều đang xem Trần Sở Lam. Nàng ở không trung. Đào một viên linh thạch nháy mắt biến mất ở không trung. Không cần phải nói khẳng định cho vào nhẫn. Không thể không nói linh quặng này thật sự thật lớn vô cùng. Liền tính gặp đến Trần Sở Lam động cơ hành vi ngắt lấy này. Nhìn mãi cũng không thấy thiếu. Ánh mặt trời xuyên thấu qua kết giới chiếu xạ tiến vào. Xuyên thấu qua linh thạch. Phản xạ ra tới một loại ánh sáng nàng chưa bao giờ gặp qua. Còn có chút chói mắt. Nàng nâng lên tay muốn ngăn trở ánh mặt trời. Ánh sáng vì trên phiến linh quặng này thành một mặt sắc thái mộng ảo. Ngay cả tham lam như Trần Sở Lam dưới ánh mặt trời đều giống như một cái tinh linh. Bạch y mờ mịt. Linh động cực kỳ, Trần Sở Lam từ dưới hướng đi lên trên. Như vậy càng tiết kiệm thời gian. Đương thời điểm khi nàng tới chỗ tối cao. Tay chắn trước mắt, nhẹ nhàng nheo lại mắt. Nhìn ánh sáng màu cam. Mặt mày tràn ngập không vui. Chói muốn mù mắt ta. Tựa hồ là vì mang không đi chính linh quặng này mà cảm thấy buồn rầu. Trần Sở Lam vốn định lại lấy thêm một ít. Bỗng nhiên cảm giác được nơi xa có cái hơi thở chính là lấy tốc độ bay nhanh hướng chính mình mà đến. Không tốt, nàng nháy mắt liền cảm giác được cổ hơi thở này là Quyên Tú Nhu. Vì thế từ trên đỉnh núi phi xuống dưới, dùng tốc độ nhanh nhất ngăn lại eo Lâm Minh, mang theo nàng thẳng tắp bay ra linh thạch quặng. Làm sao vậy? Lâm Minh còn không có phản ứng lại đây sao lại thế này? Liền cảm giác chính mình bay lên tới. Nhìn xuống vừa thấy thật đúng là bay lên. Nàng thật nhanh ôm lấy eo Trần Sở Lam phòng ngừa chính mình rời tay ngã xuống đi. Cách chương.